chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3823, chương 3733, 100 trượng long trào. Ầm ầm, vô tận lôi đình lan tràn toàn bộ hỗn độn, chân thật đánh vào nói trên thân người. Đạo nhân rên lên một tiếng, thân thể biến đến hư huyễn một phần. Cái này trở thành thế lớn người Vương Đại Đông nhìn đến trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Đây là cái nào lão đại? Uy lực này có thể đem ánh trăng đánh nát nửa bên. Mã Diện nhân cơ hội này, chôn vùi chi nhãn xuất hiện tại trước người. Bỗng nhiên bắn ra một tia ô quang bao phủ đạo nhân toàn thân. Cùng thời khắc đó, theo trong hỗn độn lại đánh xuống lôi đình. Lần này mục tiêu là Mã Diện. Mã Diện không kịp phản ứng, bị lôi đình đánh trúng, mấy ngàn trượng ma thần thân thể kém chút bị đánh tan. Hắn tiếng kêu thảm thiết khiến Vương Đại Đông không rét mà run. Quang nghe thanh âm, Vương Đại Đông liền biết khủng bố đến mức nào. Mã Diện tại luyện hóa vân đính thiên cung ý chí, cái này một tia chớp xuống tới, tại trên lưng hắn lưu lại một nhìn thấy mà giật mình hang lớn. Hắn cũng là đau đến nhe răng trợn mắt, trong nội tâm đem cái này xuất thủ cường giả tổ tông 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi một lần. Mà lại cái này một cái công kích kém chút để trong tay hắn chôn vùi chi nhãn trượt xuống. Không có vây khốn vân đính thiên cung ý chí, ta ném ngươi lôi mẫu. Mã Diện mắng to một tiếng, quanh thân run rẩy, tăng lớn cường độ luyện hóa cái này vân đính thiên cung thứ ý chí. Bên ngoài hỗn độn, một đạo sắc bén kiếm quang ngang dọc 10.000 dặm, đem bầu trời lôi ra một đạo khe, chém xuống tại nghiêu đầu trên đầu. Châu sừng châu cùng kiếm khí kia va chạm, giống như hai ngôi sao va chạm, nổ tung thân chúng, một đoạn đen như mực ngọc, mang theo vô thượng địa ngục uy năng một nửa sừng châu hướng cửu tiêu rơi xuống. Rơi vào vương nham bọn người trước mắt, chỉ một thoáng, theo cái này sừng châu bên trong phun ra nuốt vào ra vô cùng vô tận địa ngục khí tức. Tại trước mắt mọi người sinh ra khủng bố cảnh tượng, vô số cỗ khô lâu phá đất mà lên, thiên địa biến đến hoang vu, rách nát như địa ngục u minh đồng dạng. Sư đệ sư muội cẩn thận. Vương Nham sắc mặt ngưng trọng, bảo vệ chặt tâm thần, không cho cái này sừng châu bên trong phát ra khí tức xâm nhập tinh thần. Mà Vân Đoan phía trên nghiêu đầu lúc này cắt giận không nhịn nổi, muốn nói Mã Diện hài lòng nhất chính là mình cái mũi, vậy hắn hài lòng nhất chính là mình một đôi sừng châu. Hiện tại đoạn một đoạn cũng là để hắn mặt mày hốc hác, không thể tha thứ. Nghiêu đầu trong mũi phun ra hai đạo chọc khí, đưa tay cái kia rơi trên mặt đất một nửa sừng châu bay đến trong tay hắn, trong nháy mắt liền bị chế thành một cái pháp bảo. Ô ô ô, một trận thê lương bi tráng thanh âm theo sừng châu bên trong truyền ra. Cửu thiên thập địa hóa thành tầng 18 địa ngục, mỗi một tầng địa ngục ẩn chứa thiên địa pháp tắc, uy năng sợ hãi ở trong gầm trời. Giải kiếm đến sắc mặt ngưng trọng, trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi, thân thể đã không chịu nổi. Hoa, hắn phun ra một miệng nồng đậm huyết khí phun tại chính mình trường kiếm phía trên. Hắn miệng này máu khí ẩn chứa thạch tổ vô thượng ý chí, bên trong ẩn chứa hai đầu vô thượng đại đạo, đều là thạch tổ hợp đại đạo. Hai đầu đại đạo bám vào tại trường kiếm phía trên. Cái này trường kiếm vốn là giải kiếm đến lúc sinh ra đời chính mình kiếm trong ao cảm ứng mà ra. Bản thân phẩm chất cực cao, nhưng bây giờ phía trên bám vào hai đầu đại đạo. Thân kiếm run không ngừng, nứt ra từng đạo lít nhà lít nhít vết nứt. Thạch tổ thấy thế, trường kiếm xoay tròn, kiếm chọn mà ra. Hai đầu đại đạo hóa thân hai đầu hàng dài, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, đón đầu trùng kích nghiêu đầu tầng 18 địa ngục. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong tại sinh dị trạng, Mã Diện cùng đạo nhân đỉnh đầu đột nhiên bị xé mở một đạo 3.000 trượng vết nứt. một cái long chảo từ đó dò ra tới, dài đến 3000 trượng, vết nứt cũng vẻn vẹn đầy đủ cái kia long chảo thông qua. Mã diện ma thần thân thể tại trước mặt đều lộ ra nhỏ rất nhiều. Cái này long chảo theo bên ngoài hỗn độn duỗi ra, mang theo vô thượng long uy, xuất hiện trong nháy mắt, Hắc Tịch liền bị cỗ này long uy chấn nhiếp đến trực tiếp nằm sấp sau lưng Vương Đại Đông. Thở mạnh cũng không dám một miệng. Tổ long, cái này tuyệt so là tổ long. Hắc Tịch trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, đồng thời còn loáng thoáng có chút hưng phấn. Vương Đại Đông mở mắt xem xét, cái này long chảo lại cho hắn một loại rất là kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Tản ra ô quang long lân, ở mép giống như rượu ngon, giống như hoa văn. Đây chẳng phải là bạch long sao? Vương Đại Đông mắt trợn tròn, bạch long đã rời đi địa cầu. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, mà lại thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Vậy mà không thua Mã Diện cùng đạo nhân, thậm chí là nghiền ép nghiêu đầu Mã Diện hàng ngũ. Mã Diện trong mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, trong lòng phi thường chấn kinh. Long tộc chỗ nào xuất hiện cái này nhóm cường giả? Hắn một tiếng kinh hô, cái kia long chảo đã rơi xuống. Mã Diện thử mắt muốn đấy, thét dài một tiếng, không, theo một tiếng này, không, rơi xuống. Mã Diện ma thần thân thể tại cái này long chảo phía dưới sụp đổ, biến mất trong hỗn độn này. Tại cái này long chảo phía dưới, Mã Diện pháp thân căn bản không có sức phản kháng. Về sau, cái kia long chảo đối với hư không chụp ra nhất đạo pháp tắc chi lực, trực tiếp đem Vương Đại Đông cầm nhập cái kia chôn vùi chi tầm mắt. Mưa lớn đạo tắc rửa sạch phía dưới, một phần huyền diệu pháp môn nhất thời xuất hiện tại Vương Đại Đông trong óc. Vô cực luyện khí thật hiểu. Đồng thời, bạch long thăm thẳm thanh âm truyền đến, bản thân nào đó hiện tại đã tại vũ trụ đứng vững gót chân, không lâu sau đó liền sẽ hợp thời gian chi đạo trở lại quá khứ. Đây là ta lúc gần đi đưa cho ngươi một trận cơ duyên. Vương Đại Đông nghe vậy, trong lòng nửa mừng nửa lo. Mừng là bạch long có thể tại trong vũ trụ đứng vững gót chân, lo là bạch long lại muốn rời khỏi. Rốt cuộc phân thân là hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Mà Hắc Tịch giờ phút này đầu đã là trống rỗng. Hắn không nghe lầm lời nói, cái kia long chảo chủ nhân gọi Vương Đại Đông vì bản thân. Nói cách khác, trước mắt cái này cường đại tổ long lại là Vương Đại Đông một bộ phân thân. Cái này muốn nói ra đi khẳng định không có người tin tưởng. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Hắc Tịch cũng không tin. Nhưng là hiện tại, mẹ nó nhất định phải ôm tốt Vương Đại Đông cái này cái bắp đùi a. Tổ long muốn là vô cùng cao hứng thưởng nó một điểm vật gì tốt, chính mình thì phát a. Cái này nhất định phải nịnh bợ. Long tộc tôn nghiêm tính toán cái chim, huống chi hiện tại cũng không phải ngoại nhân a. Long tổ, long tổ, tiểu long, Hắc Tịch vội vàng nói, ngữ khí mười phần tha thiết. Nhưng là nó lời còn chưa nói hết, thì hóa thành một tia ô quang trở lại Vương Đại Đông trên MU bàn tay. Hắc Tịch, ngoặc kép, bạch long cũng không để ý Hắc Tịch tồn tại, mà chính là long chảo bên trong đánh ra một đạo huyền ảo đạo tắc rơi vào chôn vùi chi trong mắt. Chôn vùi chi nhãn chấn động, bắn ra đếm mãi không hết hào quang màu xám. Cái kia bị khốn trụ Vân Đính Thiên Cung ý thức phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, nhất thời sụp đổ. Vân Đính Thiên Cung ý thức sụp đổ cùng Mã Diện thần ma chi thể sụp đổ trong nháy mắt. Ở vào hỗn độn bên ngoài nghiêu đầu hòa giải kiếm đến thì cảm ứng được, lại có cường giả xuất thủ. Giải kiếm đến sắc mặt đã che lấp có thể vặn ra nước đến, hoàn toàn không có nghĩ đến nhiều như vậy biến cố. Nghiêu đầu trong lòng mười phần chấn kinh, hắn đã cảm giác được Mã Diện pháp thân đã chôn vùi. Cái này thời điểm, cái này Vân Đính Thiên Cung kịch liệt lắc lư, một cỗ bài xích lực lượng theo ngũ hành cung bên trong tuôn ra, bọc lấy tất cả mọi người. đem tất cả mọi người ném ra Vân Đính Thiên Cung. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngũ linh châu hóa thành năm đạo lưu quang tứ tán mở ra. Giải kiếm đến tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hai khỏa, nghiêu đầu trong lòng tức giận, cũng trương tay nắm trụ hai khỏa. Có một khỏa trực tiếp rơi vào Vương Nham trong tay. Sau đó, Vương Nham tại một mặt mờ mịt trạng thái dưới bị đưa ra Vân Đính Thiên Cung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.